Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 08, đột phá thần binh. Đi tới nơi này thần giới, can đảm ngược lại là trở nên có chút nhỏ rồi, trầm ngâm rồi thật lâu, Tần Phong tự giễu như vậy, cười khẽ hai tiếng, liền không do dự nữa. Một vệt linh hồn chi lực đột nhiên hướng về kia bất quy tắc tảng đá dũng mãnh lao tới. Oanh, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhanh đổi. Tần Phong linh hồn này lúc triệt để xuất hiện ở rồi tảng đá nội bộ. Đây là một mảnh lờ mờ như là hỗn độn địa phương. Băng lãnh khí tức tràn ngập, như là có thể đem linh hồn đều đông cứng vậy. Cho dù Tần Phong linh hồn cường đại, nhưng là vậy cảm thấy rồi một loại thấu xương chi ý. Bỗng nhiên, đạo đạo gào thét âm thanh ở kia hỗn độn chỗ sâu hiện lên. Kia hư không bên trong, hình như có một tòa nguy nga như là thiên địa như vậy đồi núi ẩn ẩn xuất hiện. Vô số đạo thân ảnh không ngừng hướng về kia đồi núi lướt lên. Cổ cổ khiến Tần Phong tim đập nhanh khí tức chính là từ cái kia đạo đạo bóng người trên thân truyền ra, cái đó là so với ta mạnh hơn lớn mấy lần, thậm chí mấy chục lần người. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Tần Phong cũng đã phán đoán rồi đi ra. Bởi vì có thể cho hắn tạo thành như thế tim đập nhanh người thực lực tất nhiên so hắn mạnh hơn lớn quá nhiều, nói không chừng chính là kia thần quân, thần vương. Chỉ là như vậy nhiều thần quân, thần vương đẳng cấp thần vì sao muốn đi kia thông thiên sơn ngọn núi phía trên đâu? Tần Phong rơi vào trầm tư ở giữa, có thể làm cho thần quân thần vương liều mạng tranh đoạt. Chỉ sợ tuyệt đối là thần giới chí bảo. Âm âm, Tần Phong ánh mắt bên trong, những thân ảnh kia vừa mới xuất hiện liền bị đạo đạo mơ hồ bóng kiếm cho chém giết. Làm sao có thể, cái này căn bản liền là một trường giết chóc. Tần Phong khiếp sợ nhìn qua kia như là thiêu thân, lao đầu vào lửa như vậy đạo đạo bóng người, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, như dẫm trên băng mỏng. Kia bóng kiếm từ hư không bên trong rơi xuống, những khí tức này cường đại cự thần căn bản cũng không có bất kỳ sức lực đánh trả. Tần Phong cực lực khống chế lấy thân thể, muốn xem xuyên kia đồi núi. Nhưng là cho dù hắn linh hồn chi lực lại vì bàng bạc, cũng chỉ là có thể nhìn thấy giữa sườn núi, liền cũng không còn cách nào hướng về phía trước. Kia hỗn độn loại này, hình như có một luồng to lớn cách ngăn cản lấy hắn thăm dò. Bất quá, từ cái này đồi núi phía dưới, lại là bay ra rồi mấy chục đạo thân ảnh, những này bóng người khí tức trên thân càng thêm bàng bạc, để cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Tần Phong độ kiếp thời điểm gặp được cự thần, cùng những này bóng người so sánh, lập tức kém cỏi. Cái này, chỉ sợ mới là thần giới chân chính đại năng, cũng không biết rõ đẳng cấp gì, dù sao so trước đó kia chút lại mạnh hơn lớn mấy lần. Tần Phong âm thầm kinh hãi, cho dù là linh hồn đều có loại run rẩy đau đớn cảm giác. Không được, nhìn nữa thì có nguy hiểm rồi. Linh hồn nhanh chóng rời khỏi trong viên đá dị giới. Tần Phong đáy mắt như cũ tràn ngập một luồng chấn kinh. Hắn sống lưng đã xuất hiện từng trận tỉ mỉ mồ hôi. Trên trán cũng là mồ hôi lạnh rơi. Quá kinh khủng rồi, so với kia cửu thập cửu đạo thần kiếp kinh khủng nghìn lần. Thậm chí vạn lần. Cũng không biết rõ kia trên núi lớn đến tột cùng có cái gì đồ vật. Tần Phong thật sâu hít một hơi, lập tức đem tảng đá một lần nữa ném vào rồi không gian giới bên trong. Khó trách, Đồ Mộc nói hắn nhìn không ra đây là cái gì đồ vật. Chớ nói Đồ Mộc, cho dù là Tần Phong nếu là nhìn nhiều một mắt, chỉ sợ linh hồn liền sẽ bị thương nặng. Có lẽ lấy Đồ Mộc linh hồn chi lực liền kia đồi núi đều không nhìn thấy. Vẫn là chờ thực lực mạnh hơn thời điểm lại phân rõ a. Tần Phong lung lay đầu, không nghĩ nhiều nữa, khép hờ lấy hai mắt ngồi xếp bằng. Từ cái này mái vòm tháp cao phía trên, khổng lồ thần linh chi lực không ngừng tụ đến. Ở Tần Phong thân thể chung quanh hình thành vòng vòng khó mà nói rõ ràng thần bí cảm giác. Cái này là thần linh chi lực nha, so với vị diện bên trong linh khí cường đại quá nhiều rồi. Cảm giác được trong thân thể tụ tập khí, tức cực lớn, Tần Phong cảm giác được toàn thân khoan khoái. Tại vị diện bên trong, hắn đã đạt tới đỉnh phong, tu vi không có khả năng lại tinh tiến dù là một bước. Nhưng là ở thần giới, loại kia cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Lấy ta hiện tại thực lực, cũng không biết rõ có thể hay không trở thành kia thần binh, hoặc là thần tướng, nhưng là nếu bàn về thông thiên đại đạo cảm ngộ, chỉ sợ cái này Nguyệt Thần Tông không người có thể cùng ta so sánh. Chỉ là, dựa vào thông thiên đại đạo cùng kiếm gãy, có thể thuế sát kia thần binh đỉnh phong hạng người, nhưng lại hướng lên liền nói không rõ rồi. Tần Phong một bên tu luyện, một bên nghĩ kế sách, thần binh, thần tướng, thần quân, thần vương đây chỉ là 4 đẳng cấp, lại hướng lên không biết rõ còn có đẳng cấp gì, mà Tần Phong hiện tại thực lực, như tính song lớn như trời nói chờ, đơn thuần lấy thần linh chi lực tới nói, chỉ sợ cũng là kia cấp bậc thấp nhất. Này lúc, ở Nguyệt Thần Tông phân bộ, kia thủ hộ tế đàn áo tím người trung niên không hề bận tâm trên mặt lộ ra rồi từng trận nghi hoặc. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một luồng to lớn thần linh chi lực tụ tập xuống tới, hướng về trong điện cái nào đó gian phòng mà đi. Loại này hấp thu thần linh chi lực tốc độ thực sự quá kinh người rồi. Cũng không biết là ai. Người trung niên âm thầm suy tư, cũng không khởi hành. Bởi vì, lấy hắn năng lực, cũng không thể tìm kiếm nói hấp thu thần linh chi lực người. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua rồi 10 ngày. Tần Phong cái này trong 10 ngày một mực, ở gian phòng bên trong chưa bao giờ đi ra một bước. Hắn thân thể chung quanh một luồng sền sệt như là thực chất giải lụa màu vàng óng không ngừng vờn quanh, rất là quỷ bí. Sư đệ, khảo thí đã kết thúc. Nội môn sư huynh hôm nay liền sẽ tới đón các ngươi về tông môn. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền ra một đạo tiếng gõ cửa. Chính là kia trung niên áo bào xanh, xếp bằng ở trên giường Tần Phong đôi mắt hơi hơi mở ra. Hai đạo sáng chói thâm thúy tinh mang tùy theo mà ra. Trọn vẹn dừng lại rồi hơn 10 hô hấp vừa rồi dần dần nhạt hóa. Cái này 10 ngày tu luyện, tốc độ ngược lại là nhanh chóng, chỉ sợ đã thoát ly rồi kia người mới danh hiệu. Tần Phong trầm tư một chút, lập tức đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi, đột phá đến thần binh cảnh giới rồi. Cảm giác được Tần Phong trên người nồng đậm khí thế, trung niên áo bào xanh trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ. Một người mới, đi đến thần giới, không có thời gian mấy năm. Nghĩ muốn bước vào thần binh cảnh giới, phi thường khó, nhưng là Tần Phong khí tức bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là thần binh cảnh giới sơ kỳ đơn giản như vậy. May mắn mà thôi, Tần Phong khoát khoát tay, trên mặt dù chưa để ý, nhưng trong lòng cũng là mừng rỡ đến cực điểm. Thượng vị thần thiên phú quả nhiên là quán triệt thiên địa. Tu luyện tốc độ so với kia chút trung vị thần, hạ vị thần thiên phú chỉ sợ muốn mạnh hơn vô số lần. Đây cũng là vì sao người tu đạo đều hâm mộ thượng vị thần thiên phú nguyên nhân. Nhưng là, chớ nói thượng vị thần kiếp, cho dù là trung vị thần kiếp, hạ vị thần kiếp, cũng có thể làm cho vô số người tu đạo chùn bước. Này lúc, trên quảng trường đã lít nha lít nhít đứng nước cờ ngàn đến bóng người. Bọn họ đều là cái này trong 10 ngày thông qua trắc nghiệm sơ cấp đệ tử. Trong đó, cũng có được cực kỳ số ít màu đỏ bóng người kẹp ở. Cùng kia vô số áo xám đệ tử so sánh, như là hạc giữa bầy gà. Phi thường dễ thấy, quảng trường chính trước, áo bào tím trung niên chắp tay mà đứng. Nhìn qua trước mặt đạo đạo bóng người, trong lòng thầm than. cũng không biết này một đám đệ tử cuối cùng có thể sống sót sẽ có mấy cái. Không có thời gian bao lâu, một tiếng dài kêu từ trên đỉnh đầu trời xanh chỗ sâu truyền đến. Một đạo dài đến ngàn trượng quái điểu xuất hiện ở rồi bầu trời. Toàn thân lông vũ như là bính bính lưỡi dao, xuyên suốt lấy đạo đạo khiếp người tâm treo hàn mang. Đây là ba cấp cự thú, xoạt, nương theo lấy quái điểu xuất hiện. Áo xám đệ tử bên trong đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận tiếng bàn luận xôn xao. Bọn họ nhìn về phía kia quái điểu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ba cấp cự thú, Tần Phong nghe vậy, âm thầm líu lưỡi, hắn ngược lại là từ trung niên áo bào xanh nơi đó đã nghe qua. Ở thần giới bên trong, cự thú cùng như thần phân ra đẳng cấp. Cấp 1 tương đương với thần binh cảnh giới thần, nhị đẳng tương đương với thần tướng, tam đẳng thực lực thì tương đương với thần quân cảnh giới thần. Cái này quái điểu lại có thực lực như thế, khó trách kia chút áo xám đệ tử sẽ khiếp sợ như vậy. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, những này áo xám đệ tử tuyệt đại đa số đều là đi đến thần giới mấy chục năm người. Tu vi của bọn hắn nhiều vì thần binh cảnh giới, ít có thần tướng cảnh giới, càng đừng đề cập kia thần quân cảnh giới rồi. Bất quá, cái này quái điểu khí tức trên thân so với kia tàn hồn giới cự thú muốn cường hoành quá nhiều rồi. Một cái là độ kiếp thất bại tàn hồn, một cái là vượt qua thần kiếp cự thú. Có loại này chênh lệch đến vậy ứng làm. Quái điểu rơi vào lớn như vậy trên quảng trường, một đạo bóng người màu tím chắp tay mà đứng, đạp trên hư không mà đến, biểu lộ cao ngạo vô cùng, lại là một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Thanh niên kia nhìn quanh bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào áo tím trung niên trên người. Âm thanh trầm thấp nói, người đến đông đủ rồi sao? 5.300 tên, toàn bộ đến đông đủ. Áo tím trung niên nghe vậy không có chút gì do dự. Trực tiếp trả lời, trước kia bộ kia lạnh lùng ra đỡ lại là trong lúc lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Há, đi rồi, đi theo ta đi. Thanh niên áo tím gật gật đầu, mồm mép hơi động một chút. Đạo đạo như là sấm rền như vậy âm thanh xuất hiện ở trên quảng trường. Lập tức hắn liền từ mới bay đến kia thần điểu rộng vừa trên sống lưng. A, bỗng nhiên, một tên áo xám đệ tử vừa định nắm lấy kia quái điểu lông vũ trèo lên trên. Bàn tay của hắn xác thực đột nhiên cùng cánh tay dọn nhà. Một luồng máu đỏ tươi từ cái này đứt gãy vết thương ra phun ra ngoài. Làm người ta tê cả da đầu. Chùn bước, hừ, thần diên lông vũ thế nhưng là có thể so với thần binh. Vậy mà lấy tay đi bắt, ngu xuẩn. Thanh niên mặc áo tím kia trong mắt đạm mạc, nhìn thấy áo xám đệ tử thụ thương hừ lạnh một tiếng. Mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, người này lấy phế, thu hồi lệnh bài, những người khác từ thần diên mặt bên đi lên liền có thể. Thanh niên lạnh lùng âm thanh khiến cho kia ngắn tay người sắc mặt thông suốt trở nên giống như gan. Heo vậy tan nát tâm can gầm rú bắt đầu. Chờ đợi rồi hơn 10 chờ, trải qua ngàn kinh vạn hiểm thật vất vả thông qua rồi trắc nghiệm. Lúc này lại phí công nhọc sức, Tần Phong ánh mắt thâm thúy, nhìn qua kia núi băng như vậy lạnh lùng thanh niên. Trong lòng nghiêm nghị, thanh niên này chỉ sợ chính là kia Nguyệt Thần Tông Phượng Long Lân sừng chân truyền đệ tử a. Bất quá, đi qua rồi nhắc nhở của hắn. Tần Phong ngược lại là phát giác ở kia thần diên mặt bên. Xuất hiện rồi đạo đạo đá ngọc bậc thềm. Phía trên tản ra từng trận nhẹ nhàng xanh biếc chi mang. Đây là hồn thiên ngọc. Vậy mà dùng để làm bậc thềm. Tần Phong âm thầm líu lưỡi. Đi theo đội ngũ. Rất nhanh đứng ở rồi quái điểu trên người. Mấy ngàn cầm quái điểu trên người mặc dù đứng thẳng hơn 5.000 người. Lại không chút nào bất luận cái gì chen chúc cảnh tượng. Ngược lại, nó rộng thật sống lưng còn có rất lớn không gian. Cho dù lại đến mấy ngàn, đều khó mà lấp đầy, đều thăng bằng rồi, ngàn vạn đừng có lại làm loại kia chạm đến thần diên lông vũ chuyện ngu xuẩn rồi. Thanh niên áo tím hờ hững nhắc nhở, lập tức nhẹ nhàng vỗ một cái, kia thần diên tê minh một tiếng, liền đằng không mà lên, cánh to lớn cổ động chi lực ở trên quảng trường ngưng tụ rồi đạo đạo toàn hoa. Hô hô, đứng ở hư không, đạo đạo kịch liệt cương phong để rất nhiều áo xám đệ tử đều là không nhịn được thấp xuống đầu. Cứ việc bọn họ đều là thần binh cảnh giới chi thần, vượt qua ba đạo thần kiếp, nhưng là đối với thần giới hư không kia to lớn áp chế lực cương phong không thể không cúi đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?